Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, 952. Chương 952, cổ quái nhiệm vụ, Từ Ngôn không sợ giết người, chết ở tay hắn sinh linh đã đếm mãi không hết. Hắn sợ chính là mình vị kia không hồn nương tử. Nếu như Bàng Hồng Nguyệt thật cùng nữ nhi đảo có liên quan gì, hậu quả cái kia cũng dễ dàng nghĩ được. Cái gì nữ nhi đảo? Đảo ác ma đi. Từ Ngôn nhìn ra nổi nóng, không khỏi mắng một câu. Hiên Viên đảo, cổ tu Hiên Viên gia. Nâng một bộ giới thiệu trăm đảo thư tịch, Từ Ngôn ánh mắt dừng lại ở Hiên Viên đảo giới thiệu trên. Liên quan với Hiên Viên đảo giới thiệu rất ngắn, ngắn đến chỉ có một hàng chữ. Cổ tu Hiên Viên gia, từng chém rồng với Bát Hoang, đồ ma với Bắc Hải, có tán tiên đại thành. Ngắn ngủn một hàng chữ, nhưng bắn ra khiến người ta sợ hãi than gốc gác. Bất luận chém rồng đồ ma vẫn là tán tiên ra đời, này các loại truyền kỳ chỉ có cường giả tối đỉnh mới có thể sáng tạo ra. Chân chính cổ bách đảo, so với bây giờ trăm đảo tu sĩ không biết cường to được bao nhiêu. Cảm thán thương hải trăm đảo kỳ dị cùng khổng lồ, Từ Ngôn không khỏi trong lòng hiện ra nổi sóng. Chân võ giới, lấy võ vi tôn, cường giả có thể một tay che trời. Người yếu, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Đây là một mảnh kỳ dị thiên địa, cũng là một mảnh chân chính thiên địa, càng là một mảnh lấy cường giả vi tôn thiên địa. Mênh mông được khác nào vô tận tinh không? Cái kia chút chí cường tồn tại, thì lại dường như chói mắt ngôi sao. Có mới ngôi sao bay lên, cũng có giao tình ngôi sao ngã xuống. Phiên quyển trang sách, xuất hiện một cái có thể nói bá đạo tên. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, Từ Ngôn đầu ngón tay ngừng lại. Trong lòng khẽ động, Ngôn Thông Thiên, Thương Hải Lâm Lang đảo. Bất luận cổ bách đảo vẫn là bây giờ trăm đảo, đều là chân thực trăm đảo đứng đầu. Sừng sững ở Thương Hải trung tâm, ngoại vi có 8.000 dặm phí hải. Mặt biển sôi trào như lửa, dũng động diệt thế giống như khí tức. Căn cứ trên sách ghi chép, Lâm Lang đảo không chỉ có ngoại vi có phí hải, trên đảo vẫn tồn tại một tòa kỳ dị đảo không sơn. Đỉnh núi chỉ địa, chân núi chiêu thiên, treo ngược với Lâm Lang trong đảo, phảng phất xem thường với thế gian này quy củ cùng pháp tắc. Để thế nhân không rõ, núi, vốn nên chất phác bàng bạc, trầm ổn mà đại khí, nếu như đổ tới, là được trên rộng hạ hẹp. Lão đà lão đảo, như vậy kỳ sơn, thành thế gian kỳ cảnh, mà vị kia trăm đảo chi chủ, nhưng càng thêm đặc lập độc hành. Liên quan với Thông Thiên Tiên chủ ghi chép, ở Lâm Uyên đảo tàng thư các có thể tìm tới rất nhiều. Chắc là Lâm Uyên đảo nhiều năm qua từ các nơi thu thập được nghe đồn. Có nghe đồn ghi chép, Ngôn Thông Thiên người này tội ác tày trời, tính khí táo bạo bất thường. Một lời không hợp tức khắc chém giết cùng cấp, trong lòng không thích liền sẽ bị tiêu diệt quốc gia, có thể xưng tụng thế gian đại ác nhân, một mực thực lực mạnh mẽ đến không người có thể địch. Chiếm cứ khắp Thương Hải, điều động vô tận hải tộc vì đó múa lên, nuốt ăn ngôi sao chỉ vì giúp đỡ tử hứng. Cũng có ghi chép nói Ngôn Thông Thiên làm một đời kỳ tài, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú không gì không giỏi. Thường cùng hung rồng luận đạo, từng bầu bạn hỏa phượng dài bài hát, đi khắp bốn vực bát hoang, hành hiệp năm hồ tứ hải, gặp phải chuyện bất bình, nhất định dũng cảm đứng ra, không sợ yêu ma, không nhìn thiên địa. Còn có nghe đồn, nói là Ngôn Thông Thiên vốn là Trích Tiên, bởi vì đại náo tiên đình, bị vạn giới chu diệt, chết vào trên 9 tầng trời, bởi vì cả đời cao ngạo, không bị thiên địa dung. Chết rồi liền địa phủ đều không thu, dưới cơn nóng giận phá mở luân hồi chuyển thế sống lại. Tu luyện tới cực hạn sau khi phá trời đi, đem tiên trời đều chọc vào cái lỗ thủng. Càng có ghi chép càng thêm thái quá, cho rằng Ngôn Thông Thiên chính là thiên hạ chí thánh, một đời làm việc thiện chưa từng dẫm chết quá một con kiến. Cuối cùng thân thể hóa thạch, chân hồn đưa về tiên giới trở thành tiên trời chi chủ, thống ngự cửu thiên vạn giới. Các loại ghi chép, phân loại đứng lên nói hình như là rất nhiều Ngôn Thông Thiên. Nhìn ra Từ Ngôn rơi vào trong sương mù, thiên hạ chí thánh, chưa từng dẫm chết quá một con kiến. Đó là người sao? Từ Ngôn cười khổ lung lay đầu. Liền con kiến chưa từng dẫm chết quá một con tuyệt đối không phải người. Chỉ có thể là con kiến đồng tộc. Xem ra trong sách những này ghi chép cũng vô căn cứ. Từ Ngôn cũng sẽ không ngốc đến thật tin tưởng những này thế nhân biên kỳ văn quái đàm luận. Bất quá Thông Thiên Tiên chủ người này, tuyệt đối là một vị thiên hạ kỳ nhân. Coi như thế nhân bịa đặt, cũng sẽ không tất cả đều là không có lửa mà lại có khói. Xem ra Ngôn Thông Thiên người này xác thực vô cùng đặc biệt. Cùng tầm thường cường giả tuyệt nhiên bất đồng. Biến mất rồi ngàn năm Thông Thiên Tiên chủ, lại sẽ đi tới nơi nào đây? Từ Ngôn đang nghi ngờ trong truyền thuyết Thông Thiên Tiên chủ thời. Điểm, đảo chủ Vương Ngữ Hải cũng đang nghi ngờ cái gì? Phía sau núi vách núi một bên, đứng ở vực sâu bên cạnh Vương Ngữ Hải, ánh mắt nhìn xa xa biển rộng. Ở trong cảm nhận của hắn, một con đại yêu trình độ động vật biển khí tức đang dưới đáy biển bồi hồi. Vừa rút đi động vật biển, vì sao còn đang bồi hồi? Lâm Uyên đảo trên lẽ nào có vật gì đang hấp dẫn những này hải tộc? Không đúng, vẻ mặt nghiêm túc đảo chủ, đem bản thể linh thức tản ra đến mức tận cùng. Bao phủ Lâm Uyên đảo hết thảy địa vực, liền Lâm Uyên thành cũng không ngoại lệ. Nhưng mà cảm giác một lát sau khi, nhưng không hề phát hiện, Bát Lan đảo người nhất định ở Lâm Uyên đảo động tay động chân. Đến tột cùng là cái gì chứ? Bằng không hải triều không thể tới như vậy nhiều lần. Liễu Đông Nguyên ngươi một cái cáo già, nhận biết không tới chỗ bất đồng. Vương Ngữ Hải cũng không thể tránh được. Hắn đã nhận ra được thường xuyên động vật biển công đảo. Tuyệt đối không giống bình thường. Chính mình e sợ là bị người ta tính kế. Đêm đó, một cái hiếm thấy tông môn nhiệm vụ bị đảo chủ tự mình ban bố. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, vô số Lâm Uyên đảo môn nhân dồn dập cách khai sơn môn. Trải rộng ở hòn đảo các nơi, liền phố chợ cùng Lâm Uyên thành đều tràn vào đại lượng Lâm Uyên đảo đệ tử. Làm Từ Ngôn biết được tông môn nhiệm vụ thời điểm, có chút không biết nên khóc hay cười. Nhiệm vụ rất đơn giản đến chỉ là tìm kiếm một căn phù bút. Đảo chủ trong đêm qua luyện chế phù lục thời điểm, bị minh nguyệt hào quang màu xanh hấp dẫn. Trong lúc vô tình một mình bước đi thong thả đến bãi biển mong tháng. Chờ đảo chủ thuộc về lúc tới, phát hiện phù bút không thấy. Lại ở cửa sổ biên lượm được một căn loài chim lông chim. Đảo chủ bởi vậy kết luận, tại chính mình đi tới bãi biển mong tháng khoảng thời gian này. Trong phòng gặp tặc, mà tặc nhân nhưng là một con chim. Không chỉ có tha đi phù bút, chim chóc kia còn cực kỳ phách lối lưu lại lông chim làm chứng. Cười nhạo Lâm Uyên đảo không người, cười nhạo đảo chủ vô năng, liền đảo chủ giận dữ, ban bố tông môn nhiệm vụ, dốc hết nhất tông lực lượng, cũng phải ở trên đảo tập nã tặc điều. Nghe được này loại cổ quái tông môn nhiệm vụ, Từ Ngôn cảm giác đầu tiên là đảo chủ e sợ chưa tỉnh ngủ. Tập nã một con chim, còn vận dụng tông môn các đệ tử, loại nhiệm vụ này quá mức trò đùa. Xem ra thế gian đặc lập độc hành ra hỏa không vẻn vẹn có Thông Thiên Tiên chủ. Từ Ngôn cười cợt cũng không để ý. Nếu tông môn nhiệm vụ truyền đạt, thân là tông môn đệ tử, hắn cũng không tiện ở lại nơi ở. Đi ra cửa ở ngoài, vừa vặn gặp phải Phí Tài. Từ sư huynh, chúng ta một đường được rồi. Nếu như tìm được tặc điều, nhất định đem Ninh Chín cho đảo chủ đưa đi. Phí Tài tức giận bất bình nói. Cái kia tặc điều thật là to gan. Liền nguyên anh cường giả cái gì cũng dám trộm. Ta nhìn nhất định là trộm cắp. Bất quá nói đi nói lại, nhiệm vụ lần này khen thưởng có thể không phải kém. Đầy đủ 1000 linh thạch đây. Đại sư tỷ nói rồi. Ai có thể tìm tới con kia lấy đèn lồng thú phải luyện chế phù bút. Liền đem phù bút đưa cho ai. Đại yêu vảy giáp luyện chế phù bút a, giá trị liên thành. Đây nếu là tìm tới nhưng là phát tài đi. Đèn lồng thú phải luyện chế phù bút. Cùng Phí Tài đi ra sân. Từ Ngôn hơi kinh ngạc lên. Bởi vì đèn lồng thú này loại động vật biển hết sức đặc thù. Hơn nữa có một loại quái dị quen thuộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.